Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, phần 623, trực tiếp cự tuyệt đối phương. Chu Trạch Giai lãnh đạm nhìn về phía cái này cảnh nhu âm ni, ta thích một người ngốc. Cũng không thích cùng người ta nói lời nói, những lời này quả thực là làm cảnh nhu âm xấu hổ đã. Chết, nàng trước nay không nghĩ tới trên thế giới này còn có như vậy khó hiểu phong tình nam nhân. Cả người đều ngây ngẩn cả người. Lúc này là nói cái gì đều không phải. Làm một bên sinh hoạt trợ lý đều nhìn rất nhiều lần cảnh nhu âm. Rốt cuộc, tình huống như vậy thật sự là quá xấu hổ. Không khí tức khắc trở nên thập phần nặng nề. Cảnh nhu âm rốt cuộc tiếp nhận rồi đối phương độc miệng giả thiết. Trên mặt tươi cười có chút cứng đờ. Kia, như vậy không cảm thấy một người có chút tịch mịch sao? Nàng cảm thấy đây là chính mình hiểu chuyện tới nay nhất xấu hổ nói chuyện phiếm. Thậm chí hận không thể rời đi nơi này. Không cảm thấy, đọc sách khiến người sáng suốt. Cảnh tiểu thư năm nay mới 18 tuổi. Rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu. Thiện ác rõ ràng. Nhân tình đạo nghĩa, này đó đều là yêu cầu nhiều nhìn xem thư. Ta đề cử cảnh tiểu thư nhiều hơn học tập, nói như vậy liền sẽ không ở cùng người nói chuyện phiếm thời điểm bại lộ chính mình vô tri. Chu Trạch Giai dương dương trong tay thư, lúc này liền kém không có trực tiếp chỉ vào cảnh nhu âm cái mũi nói ngươi không đầu óc ngươi không. Thông minh ngươi chỉ số thông minh thấp, bị nói vô tri cảnh nhu âm. Cái này là thật sự có chút chán ghét cái này rõ ràng diện mạo tốt như vậy. Chính là nói chuyện lại như thế khó nghe người. Rốt cuộc tuổi còn nhỏ. Trên mặt không tự giác mang theo vài phần không kiên nhẫn. Làm Chu Trạch Giai trong lòng lắc đầu. Chỉ cảm thấy cái này cảnh nhu âm thật đúng là không có gì đẳng cấp. Đưa cảnh tiểu thư đi ra ngoài đi. Thuận tiện từ thư phòng bên kia lấy một ít thư qua đi. Làm cảnh tiểu thư hảo hảo nghiên đọc, Chu Trạch Giai bước tiếp theo công đạo. Đây là trực tiếp đánh cảnh nhu âm mặt, vốn dĩ cảnh nhu âm là muốn lấy đối phương tương lai thê tử cùng Chu Trạch Giai nói chuyện. Chính là không nghĩ tới, đối phương thế nhưng là như thế này dầu muối không ăn người. Làm nàng chỉ có thể đủ đi theo sinh hoạt trợ lý đi ra ngoài. Rốt cuộc nơi này là Chu gia. Không phải nàng có thể nói chuyện phản kháng địa phương, ở cảnh nhu âm bị mang sau khi ra ngoài, Chu Trạch Giai ngồi ở chỗ kia, đem sách vở đặt ở một bên, ở Hứa Nguyện người lúc ấy, cảnh nhu âm chính là dùng như vậy phương thức tiếp cận Hứa Nguyện người. Không thể không nói, một cái từ nhỏ đến lớn không thế nào tiếp xúc người ngoài người. Gặp như vậy nhiệt tình thê tử, tự nhiên là thực mau luân hãm. Ở như vậy luôn hãm hạ, mới có hiện tại kết quả, nói như thế nào đâu. Mỗi người trưởng thành lịch trình chung, đều có làm người sấn hư mà nhập địa phương. Chu gia người hầu đều là lúc trước liền ở Chu gia. Từ Chu lão thái thái thái độ đã nhìn ra, cái này cái gọi là cảnh tiểu thư tuy rằng là bị làm ra sung hỉ. Nhưng là lại không phải chân chính thiếu phu nhân. Cho nên đại trạch bên trong hiện tại đều là kêu cảnh nhu âm cảnh tiểu thư. Làm cảnh nhu âm trong lòng không thoải mái cực kỳ. Mấy ngày này nàng gặp được Chu gia giàu có lúc sau. Càng là cảm thấy vô pháp rời đi nơi này hết thảy. Nếu Chu Trạch Giai khang phục nói. Kia nàng có phải hay không liền phải mất đi hiện tại hết thảy. Lại nghĩ đến Chu Trạch Giai đối chính mình không nóng không lạnh. Phía trước muốn tiếp cận đối phương, đả động đối phương hành vi tựa hồ đã không thể làm. Hiện tại mỗi một lần cảnh nhu âm đi tiếp cận Chu Trạch Giai, đều sẽ bị hội báo cấp Chu lão thái thái. Kết quả trực tiếp làm Chu lão thái thái tìm người đi theo cảnh nhu âm đi rốt cuộc nhân ra. Vương Đại Sư nói, sung hỉ, dựa theo lão phương pháp bái thiên địa, đã bái thiên địa chính là thiên đạo thừa nhận phu thê. Nhưng không có nói mặt khác đồ vật, cho nên cảnh nhu âm như vậy tiếp cận chính mình tôn tử sự tình. Làm Chu lão thái thái thực không cao hứng. Cùng lúc đó, thượng kinh thị bên kia Khương gia ra một chuyện lớn. Đầu tiên là Khương lão gia tử thân thể không biết như thế nào lập tức không được. không mấy ngày liền đi qua. Lúc sau Khương lão gia tử muội muội cũng là thân thể gầy yếu, nằm ở trên giường bệnh. Việc này tới đột nhiên, bệnh viện cũng kiểm tra không ra đến tột cùng là chuyện như thế nào. Thậm chí Khương gia đều đã bắt đầu tìm đạo nhân, này chẳng lẽ là bị quỷ thượng thân. Khương gia nhà cũ bên trong, Khương Võ Dũng cũng là sốt ruột thực, người ngoài chỉ nói biết nhà mình phụ thân gầy yếu lúc sau qua đời. Chính là tận mắt nhìn thấy qua chính mình phụ thân thi thể Khương Võ Dũng, lại là biết chính mình phụ thân xác định vững chắc là bị người hạ chú thuật. Kia toàn bộ thi thể biến thành một khối thây khô bất quá là nháy mắt sự tình, phảng phất bị rút cạn sinh cơ giống nhau. Lúc này mới làm Khương Võ Dũng chạy nhanh đi tới cái này sớm chút năm bọn tiểu bối đều không thường tới địa phương, tới gặp hắn tổ tông. Trên thực tế, Khương Võ Dũng đối nơi này là khủng bố, bởi vì mỗi đồng lứa Khương gia người, đều sẽ lựa chọn cống hiến ra một cái hài tử tới cung cấp nuôi dưỡng cái này tổ tông. Cụ thể là khi nào tổ tông Khương Võ Dũng cũng không nói lên được. Hắn phía trước chính là đem chính mình tình nhân sinh hạ tới hài tử cống hiến ra tới. Cái này tổ tông phù hộ Khương gia phồn vinh long trọng. Mà hiện tại, phụ thân bị người dùng pháp thuật hại chết, làm Khương Võ Dũng trước tiên liền nghĩ tới vị này lão tổ tông. Nhưng là ngẫm lại cũng không đúng, chính mình trong nhà mỗi một thế hệ đều sẽ cấp lão tổ tông tặng đồ. Lão tổ tông hẳn là sẽ không hại phụ thân mới đúng vậy. Tiến vào một cái âm trầm trống vắng phòng, Khương Võ Dũng vội vàng quỳ xuống, dập đầu lạy ba cái. Lão tổ tông, cứu mạng a! Ta phụ thân qua đời, không phải bình thường tử vong, là bị người thi pháp cấp hại chết a. Hắn nói xong lại là không ngừng bắt đầu dập đầu, trống vắng trong phòng, quanh quẩn hắn dập đầu thanh. Qua một hồi lâu lúc sau, mới có một cái già nua âm trầm thanh âm truyền tới. Nói, một chữ, khiến cho Khương Võ Dũng trên người nổi lên một tầng nổi da gà. Trong lòng sợ hãi nhanh chóng lan tràn. Chính là ngẫm lại đây là bọn họ Khương gia tổ tông. Khương Võ Dũng nỗ lực không cho chính mình sợ hãi. Sự tình là cái dạng này. Lão tổ tông, 6 ngày trước phụ thân không biết vì cái gì bỗng nhiên liền té xỉu. Chúng ta tưởng phụ thân tuổi lớn, cho nên liền đem phụ thân đưa đến bệnh viện. Kết quả bác sĩ cũng chẩn bệnh không ra cái gì. Chỉ là phụ thân thân thể lại theo sau như là bị người rút đi sinh cơ giống nhau. Từ bề ngoài bắt đầu khô héo đến nội tạng, phụ thân vẫn luôn thống khổ suốt 3 ngày mới tử vong. Ta lúc ấy ở nơi khác, cho nên trở về thời điểm phụ thân đã đi, thi thể giống như khô mộc giống nhau, cuối cùng thế nhưng là đón gió mà tan. Tưởng tượng đến lúc ấy chính mình nhìn đến bộ dáng, Khương Võ Dũng liền quyết định cả người phát run. Nhiều năm như vậy, chính mình cũng không phải không có tìm lão tổ tông đã làm pháp. Nhưng là lần đầu báo ứng ở nhà nhân thân thượng, vẫn là lần đầu tiên. Cái này làm cho Khương Võ Dũng cảm thấy có phải hay không phía trước chính mình hành vi bị người cấp phát hiện, cho nên những người đó vì trả thù, tìm lợi hại hơn đạo trưởng. Như vậy nghĩ, Khương Võ Dũng thanh âm càng là run rẩy. Lão tổ tông, còn có cô cô cũng là giống nhau phản ứng. Ở phụ thân qua đời lúc sau, cô cũng đổ xuống dưới, cùng phụ thân giống nhau bị người rút ra sở hữu sinh cơ. Sau đó cả người giống như khô mộc, hiện tại người đã bị tiếp về nhà. Lão tổ tông, ngài có thể hay không nhìn xem, thật sự là không có biện pháp. Khương Võ Dũng mới đến cầu chính mình vị này lão tổ tông. Trước kia thời điểm đều là phụ thân tới tiếp xúc vị này lão tổ tông. Khương Võ Dũng không biết chính mình phụ thân sợ hãi không sợ hãi người này. Chính là Khương Võ Dũng trong lòng lại là sợ hãi thực. Mang ngươi cô tới nơi này, kia già nua thanh âm lại một lần nói chuyện. Như cũ âm lãnh làm người cảm thấy đáng sợ. Khương Võ Dũng ngược lại là nghe được lời này trong lòng có chút yên ổn. Vội vàng gật đầu, tỏ vẻ lập tức dẫn người tới. Lúc sau Khương Võ Dũng mang theo chính mình sợ hãi rời đi này Khương gia nhà cũ. Chạy nhanh tìm người đem cô hướng bên này mang. Một giờ lúc sau, Khương Võ Dũng liền mang theo đã nằm ở nơi đó cô một lần nữa xuất hiện ở cái này âm lãnh căn nhà. Nhỏ bên trong, bên cạnh là đã không ra hình người cô. Khương Võ Dũng không dám nhìn liếc mắt một cái. Trong lòng sợ hãi lại lần nữa vô hạn phóng đại. Lão Tổ Tông, cô đã mang đến, nói xong lại lần nữa dập đầu. Mà lần này lại hồi lâu không có nghe được thanh âm. Làm Khương Võ Dũng càng là mồ hôi lạnh đầm đìa. Ngươi đi ra ngoài đi, nghe tới này bốn chữ. Khương Võ Dũng quả thực là cảm thấy giống như cứu mạng giống nhau. Tè ra quần chạy đi ra ngoài. Trong phòng như cũ tĩnh lặng không tiếng động. Ở qua một hồi lâu lúc sau, một cái ăn mặc màu đen đường trang nam nhân xuất hiện ở trong phòng. Hắn thoạt nhìn bất quá 30 xuất đầu bộ dáng. Nếu làm Khương Võ Dũng nhìn đến nhất định sẽ phi thường kinh ngạc. Bởi vì hắn diện mạo cùng Khương Võ Dũng nhi tử lớn lên không sai biệt là mần ni người nam nhân này. Đi tới trên mặt đất nằm nữ nhân trước mặt, nhìn nữ nhân hình dung tiểu tùy. Xác thật là bị rút ra sinh cơ bộ dáng, lúc sau trực tiếp từ trên người lấy ra một trương hoàng phù, dán ở đối phương trên trán, muốn ngăn cản sinh cơ bị người rút ra, chính là thực rõ ràng, không có gì tác dụng, xa ở ngàn dặm ở ngoài Chu Trạch Giai cảm giác được ở trong thân thể là cuồn cuộn không ngừng sinh. Cơ truyền đến, luân hồi thuật là một cái phi thường ác độc pháp thuật. Liền giống như ma tiên tử theo như lời, là đường ngang ngõ tắt dùng, Chu Trạch Giai lần này nếu không phải vì báo thù nói, cũng là sẽ không dùng như vậy trận pháp, mà hiện tại, cái loại này ở trong thân thể sinh cơ cuồn cuộn không ngừng vọt tới cảm giác thật sự là sảng khoái. Làm Chu Trạch Giai minh bạch vì cái gì thứ này sẽ là đường ngang ngõ tắt thích đồ vật. Luân hồi thuật là dùng để hấp thụ thi pháp giả người nhà sinh cơ. Hơn nữa là một loại rời đi phương thức hấp thụ, có thể nói ở Chu Trạch Giai hấp thụ đối phương người nhà sinh cơ khi. Cái này thi pháp người cũng là ở đồng thời hấp thụ những người này sinh cơ. Nếu gia tộc khổng lồ nói, kia càng là có thể làm thọ mệnh gia tăng càng nhiều. Mãi cho đến người kia gia tộc điêu tàn, chính yếu chính là, như vậy phương pháp, làm người căn bản tra không đến ngọn nguồn. Liền tính là lại như thế nào cha, cuối cùng chỉ có thể đủ cha được chính mình trên đầu. Lấy một thân chi đạo, con chị này chị người chi thân, nói chính là như thế. Nghĩ đến cái kia thi pháp người hẳn là vì chính mình hành vi trả giá đại giới. Chu Trạch Giai liền cảm thấy tâm tình không tồi, rốt cuộc, hướng lên trên số nói. Chỉ sợ đã không chỉ là hứa nguyện người bị tính kế. Chỉ sợ Chu gia đã sớm bị tính kế đi. Đệ 1172 chương sung hỷ tân nương năm Chu Trạch Giai thân thể lấy đôi mắt có thể nhìn đến tốc độ hảo. Lên, chủ yếu biểu hiện ở hắn khí sắc càng ngày càng tốt. Chuyện này làm Chu lão thái thái thật cao hứng. Tuy rằng biết nhà mình tôn tử cũng không thích cái kia ở tại chính mình trong nhà cảnh nhu. Amani ngụy gia lão gia tử cũng là đi tới Chu gia. Nhìn cháu ngoại, nhìn đến cháu ngoại hiện tại tình huống thân thể cũng không tệ lắm lúc sau. Cũng là thập phần vừa lòng, mà Chu Trạch Giai còn lại là cùng vị này ông ngoại hảo hảo giao lưu một chút cảm tình. Không thể không nói, Chu Trạch Giai mẫu thân ngụy gia đại tiểu thư đó là thập phần đã chịu ngụy gia lão gia tử yêu thương. Cho nên liền tính là qua đời, lưu lại độc đinh miêu Chu Trạch Giai cũng là bị lão gia tử chiếu cố. Bất quá ngụy gia lão gia tử thấy được cảnh nhu âm lúc sau ý tưởng. Cùng Chu lão thái thái nhưng thật ra giống nhau. Cảm thấy cô nương này sung hỉ còn hành. Nếu là thật sự thành Chu gia thiếu phu nhân, đó là tuyệt đối không có khả năng. Đối với chuyện này, Chu Trạch Giai cũng là cảm thấy kỳ quái. Rõ ràng ở hứa nguyện người kia cả đời, cảnh nhu âm thực mau liền trở nên thập phần ưu tú. Chính là hiện tại cái này cảnh nhu âm, nghĩ đến mỗi ngày còn tìm mọi cách tiếp cận chính mình cảnh nhu âm. Chu Trạch Giai thật sự là rất khó có cái gì hào cả mần ni hiện tại đối phương sau lưng người còn. Không có phát hiện, Chu Trạch Giai tính toán lưu trữ cảnh nhu âm, nhìn xem này mặt sau người thế nào, Minh Châu thị bên này về Chu gia tiểu thiếu gia Sung Hỉ lúc sau thân thể dần dần hảo lên sự tình. Càng truyền càng mơ hồ, chỉnh cùng cái gì giống nhau, chỉ có cảnh nhu âm trong lòng khó chịu thực, nàng vốn dĩ chính là vì tiếp cận vị này Chu gia tiểu thiếu gia. Người kia đã nói, chỉ cần nàng có thể bắt lấy Chu gia tiểu thiếu gia, về sau Chu gia hết thảy đều là của nàng, hưởng thụ hiện giờ hết thảy lúc sau. Cảnh nhu âm đã không nghĩ từ bỏ hiện giờ tài phú. Nàng càng là nỗ lực muốn tiếp cận Chu Trạch Giai, liền phát hiện chính mình ly Chu Trạch Giai càng ngày càng xa. Thượng kinh thị bên kia Khương gia, Khương Võ Dũng cũng bắt đầu cảm thấy chính mình thân thể hình như là xảy ra vấn đề. Tổng cảm giác mệt mỏi vô lực, mỗi ngày nằm mơ đều là phụ thân chết đi thời điểm bộ dáng. Làm Khương Võ Dũng sợ hãi cùng sợ hãi, chỉ có thể đủ lại đi tìm chính mình lão tổ tông. Vị này Khương gia lão tổ tông, kỳ thật tên gọi là Khương Thần, coi như là Khương Võ Dũng chân chính lão tổ tông, nếu coi như linh hồn tuổi nói, hắn đã là 300 hơn tuổi lão yêu quái, trừ bỏ cướp lấy chính mình hậu đại tới duy trì sinh mệnh ở ngoài. Càng là yêu cầu cướp lấy rất nhiều người ý vị cùng mệnh số mới có thể đủ tồn tại. Hắn ngày đó kiểm tra rồi một chút chính mình hậu nhân. Thậm chí cách làm muốn ngăn cản đối phương sinh cơ trôi đi. Nhưng là lại không hề tác dụng. Hắn cảm thấy là ai hướng tới Khương gia động thủ. Chính là một chốc lại sờ không tới này sau lưng người đến tột cùng là ai. Đang nghĩ ngợi tới này thượng kinh thì ai có như vậy năng lực thời điểm. Chính mình hậu đại thế nhưng lại tới nữa. Lão tổ tông, cầu xin ngài cứu cứu ta đi. Ta không muốn chết a, không muốn chết a. Khương Võ Dũng khóc kêu. Hắn thật là sợ hãi. Khương gia đã từng cũng là tính kế quá không ít người. Hắn biết đến liền có không ít. Chính là tưởng tượng đến chính mình sẽ bởi vì này đó tính kế mà chết thời điểm. Khương Võ Dũng vẫn là sợ hãi. Lúc này, vô luận là tiền tài vẫn là quyền lợi, ở sinh mệnh trước mặt đều không đáng giá nhắc tới. Khương Thận nhưng thật ra không có hoài nghi quá bị chính mình trở thành tục mệnh sủng vật dưỡng. Chu gia người, rốt cuộc Chu gia lại có tiền. Hắn bố trí hạ pháp trận cũng không phải nhanh như vậy là có thể đủ phá giải. Đều mấy thế hệ người, nếu có thể phá giải. Sớm chút năm liền phá giải, không phải là hiện tại, huống hồ chính mình an bài người đã tiến vào Chu gia đại trạch. Bên kia người cũng truyền đến tin tức nói Chu Trạch Giai đã bắt đầu dần dần khang phục. Nghĩ đến chính mình gần nhất hấp thụ thọ mệnh, Chu Trạch Giai như vậy phản ứng, dùng dân gian nói tới nói, chính là hồi quang phản chiếu, không ra 2 năm, cái kia Chu Trạch Giai xác định vững chắc tử vong. Chớ có kêu gọi, làm sao vậy, Khương Thận mấy ngày này vẫn luôn đều ở điều tra là cái dạng gì cao nhân đối chính mình hậu nhân. Ra tay, hơn nữa vẫn là như vậy nham hiểm phương thức, đoạt nhân sinh cơ, liền tương đương với đoạt người thọ mệnh. Khương Thận đối người khác làm thời điểm không có cảm thấy có cái gì không đúng. Nhưng là tưởng tượng đã có người đem như vậy phương pháp dùng ở chính mình nhân thân thượng. Liền cảm thấy vô cùng phẫn nộ, lão tổ tông, ta gần nhất thân thể trừ bỏ một ít tình huống, tổng cảm thấy choáng váng đầu, lại còn có luôn là té xỉu, để không hăng hái nhi, kiểm tra thời điểm càng là đáng sợ, bọn họ đều nói ta thân thể đang ở nhanh chóng lão hóa. Tưởng tượng đến nay đó, Khương Võ Dũng liền thật sự khóc ra tới, hắn thật vất vả đi đến này một bước. Muốn tiền có tiền, muốn quyền thế có quyền thế, nhưng là liền tính là có này đó, không có mệnh nói, kia có ích lợi gì. Sớm chút năm thời điểm nghe nói lão tổ tông cũng đã vài trăm tuổi. Lão tổ tông khẳng định là có biện pháp, Khương Thận cái này xác định là có người thật sự nhằm vào bọn họ Khương gia. Vì thế lần đầu tiên xuất hiện ở Khương Võ Dũng trước mặt. Nhìn cái này cùng chính mình nhi tử diện mạo không sai biệt lắm nam nhân. Khương Võ Dũng kinh ngạc không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Quỳ trên mặt đất cũng không dám động, mà Khương Thần, còn lại là trực tiếp một cái màu vàng phù chú dán ở phía sau đại trên trán. Quả nhiên, Khương Võ Dũng bị người rút ra sinh cơ, cũng chính là thọ mệnh. Nếu tiếp tục đi xuống nói, đối phương chỉ sợ là sống không quá một năm. Các ngươi gần nhất có hay không đắc tội ai? Lúc trước địch nhân Khương Thận đều không hề hoài nghi, chính là cho rằng Khương gia hay không đắc tội người khác. Khương Võ Dũng nghe được lời này, quả thực là không biết nên từ đâu mà nói lên, bởi vì Khương gia phát triển đến bây giờ, đắc tội người nhiều đi, hơn nữa lão tổ tông pháp lực vô cùng, bọn họ càng là không đem rất nhiều người đương hồi sự. Bên này Khương Võ Dũng đang ở công đạo Khương gia có phải hay không đắc tội quá người nào? Chu Trạch Giai còn lại là đã không có hứng thú cùng Cảnh Nhu Âm lại chơi đi xuống. Hắn gần nhất đã không sai biệt lắm đều hảo, ở đan dược hơn nữa thọ mệnh cùng sinh cơ chồng lên lúc sau. Khí sắc thập phần hảo, vì thế Chu Trạch Giai tâm tình một hảo, khiến cho người đem Cảnh Nhu Âm mang vào thư phòng. Đây là Cảnh Nhu Âm lần đầu tiên đi vào Chu gia thư phòng. Cùng địa phương khác bất đồng, thư phòng cái này địa phương quả thực là tràn ngập không thể miêu tả thần bí. Nơi nơi đều là thư tịch, ánh mắt có khả năng đủ chạm đến địa phương tất cả đều là hoa lê mộc. Cho người ta một loại nói không nên lời áp lực, ít nhất đối với Cảnh Nhu Âm là cái dạng này. Chu Trạch Giai đang ở chơi đồ cổ hạch đào. Kia hai cái hạch đào ở trong tay của hắn không ngừng truyền. Phát ra kỳ diệu va chạm thanh âm, làm Cảnh Nhu Âm bỗng nhiên cảm thấy hôm nay Chu Trạch Giai như thế nào cùng mặt khác thời điểm. Không thế nào giống nhau. Cảnh tiểu thư, ở chúng ta Chu gia nhật tử, ngươi cảm thấy thế nào? Chu Trạch Giai nói chuyện, trong tay hạch đào ngừng lại, nhưng thật ra cầm hạch đào đặt lên bàn, nhẹ nhàng đánh mặt bàn. Trong phòng phá lệ an tĩnh, chỉ để lại hạch đào đánh mặt bàn thanh âm ni. Cảnh Nhu Âm nhìn Chu Trạch Giai, chỉ cảm thấy đối phương màu đen đồng tử làm nàng có chút phảng phất bị nhìn thấu. Thực hảo, quản gia cùng trong nhà người đều đối ta thực hảo, nguyên bản muốn hết thảy đều không có được đến. Nàng không nghĩ muốn như vậy phảng phất ký túc ở Chu gia sinh hoạt. Nàng muốn trở thành Chu gia chân chính Chu thiếu phu nhân. Muốn được đến Chu gia hết thảy, chỉ là một cái mới vừa thành niên tiểu cô nương, nội tâm đã bị dã tâm toàn bộ chiếm lĩnh, nga, đúng không, vậy ngươi cảm thấy ta thế nào? Nãi nãi cùng ta nói rồi, chúng ta chi gian quan hệ là hiệp nghị quan hệ, Cảnh tiểu thư tới ta nơi này, cầm nãi nãi 5.000 vạn, không biết Cảnh tiểu thư cảm thấy chính mình này số tiền kiếm dung không dễ dàng. Chu Trạch Giai tiếp tục vấn đề, lời này lại là làm Cảnh Nhu Âm sắc mặt không phải quá hảo. Nàng lúc này rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận, vì cái gì chính mình ngay từ đầu tiếp cận Chu Trạch Giai. Đối phương luôn là không nóng không lạnh, nguyên lai đối phương cho rằng chính mình là bởi vì tiên tiếp cận nàng. Cái này, Cảnh Nhu Âm một lần nữa có ý tưởng, nhìn Chu Trạch Giai, hơi có chút đáng thương hề hề. Chu tiên sinh, không nói gạt ngươi, kỳ thật ta ngay từ đầu đối với xung hỉ loại chuyện này là hoàn toàn vô pháp tiếp thu. Chỉ là ta nghe bọn hắn nói ngươi từ nhỏ thân thể liền không tốt. Hơn nữa hiện giờ bệnh tình tăng thêm, ta cũng không biết chính mình có thể hay không làm ngươi hảo lên. Cho nên ta mới đến, hiện tại thân thể của ngươi đã dần dần hảo lên, ta thật sự thật cao hứng, đến nỗi những cái đó tiền. Với ta mà nói đều là không quan trọng, liền tính là còn cấp Chu tiên sinh, ta cũng thực nguyện ý, mấy ngày này Chu gia đối ta chiếu cố, ta khắc trong tâm khả mần ni, nàng như vậy nói, mà Chu Trạch Giai lại là nở nụ cười, nhìn trước mắt người, nga, Cảnh tiểu thư, ngươi thật sự như vậy cho rằng sao? Hạch đào đánh mặt bàn thanh âm một chút, làm Cảnh Nhu Âm nghe Chu Trạch Giai này tràn ngập từ tính thanh âm. Chỉ có thể đủ liên tục gật đầu. Đúng vậy, Chu Trạch Giai cười đến càng thêm ngọt ngào. Kia Cảnh tiểu thư là nguyện ý đem 5.000 vạn còn trở về lâu. Cảnh Nhu Âm càng là tiếp tục gật đầu. Cả người đồng tử đã bắt đầu lâm vào một loại mê ly. Chu Trạch Giai nhìn đã bị thôi miên Cảnh Nhu Âm. Tiếp tục dò hỏi, Cảnh tiểu thư, là ai yêu cầu ngươi tiếp cận ta? Lúc này Cảnh Nhu Âm đã bị thôi miên. Thực ngoan ngoãn trả lời nói. Không biết, là một cái không có nói cho ta thân phận người. Hắn nói ngươi bị bệnh, chỉ có ta có thể cứu ngươi. Chỉ cần ta gả cho ngươi, ta là có thể đủ được đến Chu gia hết thảy, đưa người lâm vào tiềm thức thôi miên thời điểm. Mới là nhất chân thật thời điểm. Lúc này Chu Trạch Giai muốn hỏi cái gì? Cảnh Nhu Âm là không thể bất luận cái gì phản kháng. Hết chương.